Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 77, Long cung hải ngục, thần bí cổ tháp, bên trong biển sâu, càng ngày càng đen kịt, bầu trời tia sáng đã vô pháp lọt vào nơi này, chỉ có chút kỳ dị tự thân phát ra ánh sáng quái ngư bơi lội. Nơi đây yên tĩnh đáng sợ. Diệu Diệu co quắp tại bọt khí bên trong, nếu không phải Hạ Cực tại bên người nàng, nàng thật chính là muốn hù chết. Tĩnh lặng, hắc ám, liền là đáy biển bộ dáng, nhưng theo gió hồng ngọc tại đáy biển khe rãnh ở giữa bơi lội. Bỗng nhiên nơi xa xuất hiện ngũ quang thập sắc vầng sáng. Tại trong biển sâu đặc biệt dễ thấy, mà hiện ra một loại huyền huyễn cảm giác. Nơi này là ngũ phương trong Long cung Tây Hải Long cung, mà ta là nơi này Long vương. Phong Hồng Ngọc nói một cách đơn giản một tiếng, mà Long cung xung quanh liền bơi ra rất nhiều hải yêu cấu xây thành bộ đội. Này chút bộ đội thấy Phong Hồng Ngọc cũng không dừng lại, y nguyên có thứ tự tuần thú lấy, thoạt nhìn lộ ra 10 phần sơ xác tiêu điều. Này cho Hạ Cực một loại hai quân giao chiến nghiêm mật tuần tra cảm giác, chẳng qua là tầm mắt tùy tiện cong lên liền có thể thấy ít nhất trên 100 tiểu đội tại lưu động, mỗi cái tiểu đội nhân số đều là mấy chục không giống nhau, xem ra biển sâu cũng không yên ổn a. Phong Hồng Ngọc chìm đến cung điện phạm vi phụ cận lúc, theo Long cung một bên một cái san hô trong cung lập tức bơi ra một đầu so với dò xét thị vệ kiều ít hơn nhiều thân ảnh. Thân ảnh kia bơi tới gần, tại Long cung vầng sáng lộ ra ra bộ dáng. Này đúng là đầu nhân ngư, nàng bọc lấy phiêu giật màu xanh sa y. Thoạt nhìn tuy nhiên nhân loại thiếu nữ bộ dáng, thân dài ước chừng 6 thước, trắng bạc tóc dài lại so thân thể còn dài hơn. Tại ngũ thải biển sâu hải lưu bên trong như rong dập dờn, da da trắng như ngọc thạch, mà tại đuôi cá phía trên, dưới rốn lại treo lấy hai cái rất lâu đao. Chỉ bất quá, như vậy tuyệt lệ người, quanh thân lại trước ra một cỗ vô cùng khí tức lãnh liệt. Nàng bơi tới Phong Hồng Ngọc bên người, tầm mắt lạnh như băng quét qua bọt khí bên trong hai người. Đúng là ẩn sâu hận ý. Sau đó, nàng hướng về Phong Hồng Ngọc uyển chuyển cúi đầu, cung kính nói, gặp qua Long Vương. Nàng tầm mắt lại khẽ động, đột nhiên lông mày nhăn lại, ngài thụ thương rồi, đáng chết hải ngục, bọn hắn thế mà xé bỏ minh ước. Phong Hồng Ngọc nói, ta không sao, hôm nay có thể là có hai tên quý khách, Tiểu Linh, cùng đi đi. Có lẽ là phát hiện này nhân ngư ánh mắt, Phong Hồng Ngọc đột nhiên ngừng tạm, nói thẳng, Tiểu Linh, ta biết ngươi chán ghét nhân loại, thế nhưng hai vị này khác biệt, được xưng là Tiểu Linh, nhân ngư im lặng không nói. Phong Hồng Ngọc nâng lên trên tay bọt khí, sau đó nhìn thoáng qua bọt khí bên trong nam tử, lại nhìn về phía Tiểu Linh nói, đây là phụ thân của ta. Ban đầu im lặng nhân ngư đột nhiên ngẩng đầu. Trong con mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng đáy mắt oán hận cũng bị kinh ngạc hòa tan. Mấy người nói chuyện thời điểm đã tiến nhập trong Long cung, mà trong Long cung giống như nhân gian hoàng cung hậu cung một dạng. Bên trong không có thị vệ, lại đều là một chút thị nữ. Lúc này này chút thị nữ vậy mà cũng phảng phất lấy nhân gian quy củ, uyển chuyển cong xuống, tham kiến Long Vương, gặp qua năm san hô tướng quân. Phong Hồng Ngọc đầu rồng to lớn gật một cái, đi kính cung chuẩn bị yến. Bọn thị nữ ngẩn người, bởi vì lần trước Long Vương tại kính cung thỉnh người vẫn là mặt khác bốn hải Long Vương tới thời điểm, lần này không ngờ muốn mở yến. Các nàng kìm nén không được đáy lòng mới tốt ngạc nhiên. Nhìn thoáng qua Long Vương trên tay bong bóng, sau đó lại ứng tiếng, rõ, Diệu Diệu nhìn xem những thị nữ kia đi xa, ánh mắt của nàng rất tốt, có thể thấy những thị nữ kia trên da còn có chút lân phiến. rõ ràng đều là hóa hình hải yêu, mà có thể hóa hình hải yêu đều ít nhất là tu luyện có thành tựu. Mà tại đây bên trong cũng chỉ là chút thị nữ thôi. Thị nữ tán đi, nơi đây mới vắng vẻ xuống dưới. Phong hồng ngọc long trào êm ái ép, bọt khí bắt đầu từ lòng bàn tay trượt xuống. Tại lúc rơi xuống đất, phát ra một tiếng nhẹ nhàng vỡ tan tiếng. Hạ Cực cùng Diệu Diệu liền đứng ở này mảnh đất lên. Trong long cung cũng không có nước biển, ngược lại là linh khí dồi dào. Ở trong đó đợi, cơ hồ như là tại tiểu thế giới di tích. Này thoạt nhìn hết sức huyền bí, nhưng linh khí tác dụng ban đầu cũng rất nhiều. Trình độ nào đó, này loại huyền huyễn khí đã có thể thay thế không khí, khiến cho người tại đây bên trong không chỉ có thể sinh tồn, càng thêm có khả năng tăng lên tốc độ tu luyện. Thật xinh đẹp, Diệu Diệu bị này đáy biển quang cảnh hấp dẫn. Vừa mới cách bong bóng, phía ngoài hết thảy đều mơ mơ hồ hồ. Hiện tại rõ ràng, nàng liền hiếu kỳ trái xem phải xem dâng lên. Đây cũng không phải nàng không có thấy qua việc đời, mà là bởi vì trong long cung phong cảnh cùng nhân gian hoàn toàn khác biệt. Ngũ quang thập sắc biển san hô cây, đỉnh đầu bầy cá theo biển chảy thổi qua, còn có các loại quái ngư tại đáy biển hoặc bơi hoặc bò. Thậm chí hoặc là xuyên tại trong đất cát như là vặn vẹo con giun. Diệu Diệu đột nhiên hỏi, làm sao trên đường đi đều không có gặp lính tôm tướng cua? Phong Hồng Ngọc cười nói, cái kia là nhân gian đối long cung lời đồn nhảm. Chúng ta trong biển sâu đại yêu còn nhiều, rất nhiều, chỗ nào đến phiên tôm tới làm binh, cua tới làm đem, tôm cua làm món ăn trong mâm đảo vẫn là có thể. Dùng tới chiến tranh quên đi đi. Diệu Diệu phi thường tò mò, nàng đối đáy biển thế giới đều là theo nhân gian trong truyền thuyết có được. Mà bởi vì 13 kiếp hạn chế, nhân loại cùng hải yêu cơ hồ sẽ không có bất luận cái gì qua lại. Thậm chí lẫn nhau đều sẽ không đặt chân đối phương chỗ khu vực. Đối phương tình huống cũng là hoàn toàn không hiểu rõ. Diệu Diệu hiếu kỳ nói, vậy các ngươi dùng cái gì làm binh? Cái gì làm đem đâu? Phong Hồng Ngọc vẻ mặt có chút suy yếu. Nhân tiện nói, ta nên rời đi trước một thoáng. Nơi này nhường Tiểu Linh mang các ngươi đi dạo. Thế là, nàng lại đối bên cạnh người nhân ngư nói, ta đi trước chữa thương. Ngươi cát không thể lãnh đạm. Tiểu Linh gật gật đầu. Phong Hồng Ngọc chính là du động thân thể rời đi. Tiểu Linh tuy là biết hai người này thân phận tôn quý, nhưng trong lúc nhất thời cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Chỉ là giải quyết việc chung mang theo hai người, giới thiệu trong long cung tình huống, còn có thế lực, binh chủng các loại. Lúc này, một chỗ hắc ám biển sâu, hỗn độn khe rãnh phía dưới, ba đạo hình thù kỳ lạ ảnh tử tản ra mạnh mẽ khí tức, đang bồi hồi ở chỗ này. Phong Linh Ngọc chạy trở về, nàng lực lượng quả nhiên không yếu, này loại chắc chắn phải chết tình hình, y nguyên có thể đào thoát. Bọn hắn chỉ cho là chúng ta xé bỏ minh ước, nhưng lại không biết trong bọn họ đã ra rất nhiều phản đồ. Rất nhanh, bọn hắn liền sẽ vội vã tải áp lực của chúng ta, mà lại lần nữa mở ra ngũ phương biển xé. Ngày đó, chính là chúng ta chiếm lĩnh một vùng biển này, đem tất cả biển sâu hỏa chủng toàn bộ đặt vào trưởng khống thời điểm. Biển sâu không so với người, ở giữa, hỏa chủng cho tàn vô cùng chân quý, mà không có này chút hỏa chủng, cho dù là giao long đều không thể hóa ra mạnh hơn pháp thân. Vô pháp thu hoạch được tiến hóa, bước vào siêu phàm, cho tàn di tích, chỉ có thể nắm giữ trong tay chúng ta. Dạng này chúng ta mới có thể liên tục không ngừng tiến hóa xuất siêu phàm hải yêu. Nghe Hầu Doanh nói, hắn đang đuổi giết Phong Hồng Ngọc lúc, Phong Hồng Ngọc thế mà nửa đường đường vòng, mang đi bờ biển hai người, tựa hồ còn đưa vào Long Cung. Ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Nhân loại có thể vào biển vực, liền không phải siêu phàm giả. vô luận bọn họ là ai, đều không nổi lên được sóng gió. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Nói không sai, bất quá chẳng qua là không quan trọng phàm nhân mà thôi. Có lẽ là cùng Phong Hồng Ngọc có chút cơ duyên thôi. Nói chuyện, Ảnh Tử trầm ngâm dưới. Không ổn, ta phải phái Ảnh Tá Mập đi Long Cung xung quanh điều tra. Nhân loại thường nói cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Chúng ta tự nhiên không thể phớt lờ. Ta đây đi làm thúc đẩy ngũ phương biển sẽ làm chuẩn bị. Biển sẽ mở bắt đầu ngày. Chính là chúng ta nhất thống vùng biển này thời điểm. Như vậy, chúng ta đều nói rồi nhiều như vậy. Thứ ba Ngục Vương, ngươi có thể có ý kiến. Cái kia Thủy Chung yên lặng, Ảnh Tử này mới nói, không có, từ đầu đến cuối, hắn liền là cái lắng nghe người. Bởi vì, hắn không am hiểu này chút, hắn am hiểu là giết người. Cái kia quyết định như vậy đi. Thứ ba Ngục Vương, ngươi liền chuẩn bị cái kia ngũ phương biển sẽ thu hoạch đi. Cái kia yên lặng, Ảnh Tử ứng tiếng. Được, ba cái nói định, chính là hóa thành ba đạo hắc quang, tại đáy biển đi xuyên, mà trong đó hai đạo quái ảnh đột nhiên khóe miệng một phát, lộ ra mấy phần dữ tợn mà gian trá cười. Hắc triều oán linh, ở khắp mọi nơi, Tây Hải trong Long Cung, Phong Hồng Ngọc khi xuất hiện lại, đã là hóa tạo thành một cái mỹ lệ nữ nhân. Ăn mặc kim hồng sắc đế bào, chân trần dậm chân tại đây vỏ sò trên đường nhỏ. Kính Hồ Thịnh Yến đang bận rộn bên trong, mà nàng suy nghĩ hơn 1.500 năm nam nhân kia bỗng nhiên đi vào. Nàng làm sao có thể tiếp tục chữa thương? Thế là, nàng chẳng qua là qua loa nuốt ăn chút thuốc bổ, tiến hành một thoáng khôi phục, liền hóa hình ra tới. Vạn Linh dùng người làm đầu, cho nên yêu thú nhóm tất nhiên là đều muốn hóa hình. Mà hóa hình liền cần đi đến nhân loại pháp thân đỉnh phong cấp độ. Nói này cũng buồn cười, tại pháp thân cảnh giới này, nhân loại sẽ biến ảo thành đủ loại kỳ dị bộ dáng, dùng tăng lên lực lượng, tăng lên tự thân thân thể cường độ, mà yêu thú lại ngược lại là hết thảy hóa tạo thành người, dùng đem linh trí tăng lên tới càng cao một bước. Tinh thần, linh trí, cho tới bây giờ đều là hải lưu, chỉ có càng mạnh tinh thần, mới có thể đẩy đối với càng cường lực hơn lượng lĩnh ngộ. Điểm này, vô luận là đối với người, vẫn là yêu đô là áp dụng, quần lụa mỏng lắc nhẹ, ngọc non chân nhỏ dẫm đạp lên vỏ sò đường mòn, lại qua huỳnh quang cầu hình vòm, sau đó đi vào này Long Cung hậu hoa viên. Tiểu Linh đang mang theo Hạ Cực hai người tại giới thiệu. Nàng nghe được tiếng bước chân, liền quay đầu, nhìn người tới, liền lộ ra vẻ lo lắng nói. Long Vương Điện Hạ, xin ngài không cần lo lắng. Ta sẽ an bài tốt hai vị này tôn quý khách nhân hành trình. Không lại bởi vì tâm ta đáy đối với nhân loại căm hận mà làm ra không lý trí sự tình. Ngài vẫn là trở về chữa thương đi. Phong Hồng Ngọc mỉm cười nói, ta không sao. Tiểu Linh gục đầu xuống, mím môi nói, ta đây đi xuống trước. Không cần, Phong Hồng Ngọc nói, ta một mực xem ngươi như nữ, rất nhiều chuyện ngươi có khả năng biết. Hơn 1.600 năm trước, ta vẫn là một đầu cá chép nhỏ, cùng bình thường cá chép không có nhiều khác nhau, nhưng bỗng nhiên có một ngày liền mở ra linh trí. Sau đó ta cái thứ nhất người nhìn thấy liền là cha. Cha chơi với ta, dạy ta đồ vật, ban thưởng ta cơ duyên. Sau đó lại dẫn ta tới biển cả, cho ta một giọt máu của hắn. Nếu như không có hắn, có lẽ ta vĩnh viễn chẳng qua là một đầu cá chép nhỏ, đã sớm chết. Hiện tại, ngươi hiểu rõ ta tại sao phải đến sao? Tiểu Linh khuôn mặt sững sờ, trong con mắt lộ ra mờ mịt cùng khó có thể tin vẻ mặt. Nàng thậm chí trong miệng trực tiếp lẩm bẩm nói, làm sao có thể, hắn làm sao có thể sống ở 1.600 năm trước. Vẫn là ban cho ngài cơ duyên người, hắn thoạt nhìn chẳng qua là cái phàm nhân, mà lại Nếu như hắn không là phàm nhân, hắn sao có thể đi vào vùng biển mà không bị 13 kiếp kiếp yêu kéo vào mộng cảnh? Phong Hồng Ngọc nói, Tiểu Linh, ngươi đối với hắn giống như đối trưởng bối đi. Người ngư tướng quân mặc dù không cách nào tin, nhưng nàng vẫn là cúi thấp đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, sau đó gật gật đầu. Phong Hồng Ngọc thì là mang theo Hạ Cực cùng Diệu Diệu hướng nơi xa đi đến. Trong hậu hoa viên tràn đầy cây biển biển hoa, xinh đẹp vô cùng, ở giữa càng có kỳ dị tiểu ngư nhi như hồ điệp tại linh khí bên trong bơi qua bơi lại. Trong đó mỹ lệ, căn bản không phải phàm nhân có thể nghĩ ra quang cảnh. Phong Hồng Ngọc nói, trước đó, cha nói muốn tìm cầu tinh thần, lại không phải cầu tinh thần huyền pháp. Ta trên đường đi càng nghĩ, đại khái hiểu ý của ngài, viễn cổ đại hiền đại năng di hài, hoặc là thiếp thân đồ vật, lại hoặc là bọn hắn thừa nhận rồi vô tận hương hỏa pho tượng đều ẩn chứa một tia tinh thần của bọn hắn, chỉ bất quá theo tuế nguyệt trôi qua, này chút tinh thần đã sớm di tản mát, trừ phi tại một chút rất đặc thù phong bế hoàn cảnh bên trong có thể bảo tồn, mới có thể vạn cổ không thay đổi. Ta thân là Tây Hải Long Vương, biết một cái bí mật, tại ta Ngũ Phương Long Cung trong khu vực, có một chỗ cực sâu hải uyên bên trong cất giấu một tòa kiếm mộ. Mà này kiếm mộ chỗ sâu có một tòa kỳ dị cổ tháp. Lúc trước, ta cùng Đông Hải Long Vương hợp lại, đã từng tới gần đến cái kia cổ tháp ngoài cửa, mơ hồ thấy trong khe cửa tiêu tán ra mãnh liệt tinh thần ba động. Bây giờ xem ra, này cổ tháp cực khả năng liền là một chỗ cất giấu tinh thần cơ duyên địa phương. Hạ Cực nói, bên trong là cái gì quang cảnh? Phong Hồng Ngọc đang muốn nói chuyện, chợt sắc mặt trắng trắng, rõ ràng trước đó chưa từng còn kịp trị liệu thương thế tái phát. Hạ Cực thấy được nàng dạng này, chính là trực tiếp đưa tay vuốt ve trán của nàng. Phong Hồng Ngọc coi là đây là quan tâm, chính là gục đầu xuống, mặc cho hắn vuốt ve, đồng thời, đáy lòng tràn đầy ấm áp, nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, nàng chỉ cảm thấy một cỗ khó mà diễn tả bằng lời hùng hồn sinh cơ xâm nhập trong cơ thể nàng. Tại chữa trị lấy trong cơ thể nàng tất cả thương, vô luận là lần này đối mặt hải ngục, chịu thương, vẫn là trước đó chém giết lưu lại vết thương cũ, lại đều đang bay nhanh khôi phục, loại kia phát ra từ tại nội tâm thoải mái dễ chịu, để cho nàng như một đầu ngành cổ hát vang thiên nga trắng. Phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, một mực đang nhìn vườn hoa Diệu Diệu đột nhiên nghiêng đầu. Hạ Cực chữa trị thủ đoạn rất nhiều, mà thần thông cấp độ Bạch Hoàng Chi Viêm, càng là tái tạo lại toàn thân thánh hỏa. Cái kia kinh khủng sức khôi phục trong nháy mắt nhường đầu này tiểu mẫu long lâm vào vô tận vui. Thích bên trong, thật lâu, Hạ Cực buông tay xuống. Phong Hồng Ngọc ra thịt mặt ngoài đúng là chảy ra không ít ứ trần, hôi thối độc tố loại hình. Hạ Cực lại là vung tay lên, Hắc Hoàng Đế Yên Diệt Chi Viêm giống như tinh chuẩn dao giải phẫu, trong nháy mắt đem những này theo trong không gian xóa đi. Phong Hồng Ngọc lúc này chỉ cảm thấy thân thể vô cùng dễ dàng, trạng thái là chưa từng có chuyện tốt. Thậm chí sinh ra một loại lập tức bế quan để cầu đột phá xúc động. Nàng nhìn xem trước mặt này thường thường không có gì lạ cha. Mặc dù đến bây giờ, ở trong mắt nàng, cha vẫn là người bình thường. Có thể là, cha thủ đoạn, cái kia giơ tay nhấc chân ở giữa, liền để cho mình thương thế khỏi hẳn lực lượng lại là chuyện gì xảy ra. Nàng khiếp sợ ngây người tại chỗ. Hít vào cảm lạnh khí, đã quên muốn nói gì. Diệu Diệu nói, nghe lời nữ nữ, đừng muốn kinh ngạc, hắn chẳng qua là quên chính mình rất mạnh. Phong Hồng Ngọc, Hạ Cực cũng không để ý tới này một. Hắn tiếp tục đem thoại đề xoay trở về. Cái kia cổ tháp bên trong, là cái gì đây? Phong Hồng Ngọc bình tĩnh quyết tâm thần, nàng là bỗng nhiên bắt đầu vui vẻ, sau đó suy tư hạ nói, cũng không rõ ràng, bởi vì ta không có đi vào. Cái kia hải uyên bên trong thủy áp cực lớn, mà lại là mảy may linh khí đều không có. Không có linh khí, liền vô pháp vận dụng thần thông, thậm chí là màng đen. Kể từ đó, là căn bản là không có cách mượn nhờ thần thông lực lượng tiến hành chống cự. Mà trong đó còn có một số cơ quan, những cơ quan kia liền là liền màng đen đều có thể xuyên thấu. Ta cùng Đông Hải Long Vương muốn đi đến cái kia hải uyên, cần thông qua linh khí bong bóng mới có thể đi, mà linh khí bong bóng bên trong linh khí là có hạn. Mặc dù có thể đầy đủ chúng ta tại hải uyên bên trong ngao du, tại kiếm trong mộ tìm kiếm thần binh, nhưng chúng ta vô pháp cam đoan, một khi mở ra cái kia cổ tháp, sẽ xảy ra chuyện gì, mà nếu là phát sinh nguy hiểm, cái kia mỏng manh linh khí tất nhiên không đủ để cho chúng ta đi giải quyết mối nguy. Chúng ta đã từng để cho thị vệ đi thử qua, nhưng thị vệ căn bản liền môn đều đẩy không ra. Nếu như cha một lòng tìm kiếm lực lượng tinh thần, làm như vậy nữ nhi nguyện ý lại tầm Long Vương hợp lại, cùng nhau che chở cha đi xuống xem một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.